bóng lưng. Ngồi trong một quán bar ầm ĩ, nhân lúc khách hàng vào nhà vệ sinh, Hà Triệt nhìn đồng hồ, 10:30. Lúc này mà về nhà, chắc hẳn vẫn phải trông thấy bóng dáng của con người mang tên Phó Hiểu Đình kia. Trên sàn nhảy, ánh đèn laser chớp nháy liên tục, không ít người trẻ tuổi đang ở trên ấy mặc sức giải tỏa. Đột nhiên, Hà Triệt có cảm giác như bản thân đã lâm vào thế bí, rốt cuộc vẫn nghĩ không thông. Tại sao mình lại chọn một kẻ yếu đuối đến vậy để làm người yêu? Có không ít những người trẻ tuổi tràn đầy sức sống. Bây giờ, dù có thế nào cũng không nhớ nổi, khi xưa cậu ta có điểm nào thu hút bản thân? Yếu đuối, lạnh lùng, vô vị. Anh hậm hực đem rượu trong ly một hơi uống cạn. Có lẽ cũng đã đến lúc nên chia tay rồi. Hà Triệt vừa về tới nhà đã nằm lăn ra giường ngủ say như chết. Phó Hiểu Đình nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trong phòng, lúc lâu mới từ ghế đứng dậy. Cơn choáng váng tức thì ập đến, cơ thể lắc lư vài cái mới miễn cưỡng đứng vững lại. Sự vật trước mắt cứ mơ hồ. Phó Hiểu Đình đi đến trước căn phòng, lẳng lặng mở cửa. Một lúc sau, mắt mới quen dần với bóng tối. Phó Hiểu Đình giúp Hà Triệt thay đồ xong, sớm đã mệt đến mức cả người đổ đầy mồ hôi, ngồi ở mép giường nghỉ ngơi. Ánh mắt rơi trên chiếc tủ đầu giường thuộc về riêng mình, đôi mắt chợt như bị đốt đến đau nhói. Cậu vội vàng nhìn lảng sang nơi khác, cầm lấy bộ quần áo đầy hơi rượu, chuẩn bị bỏ vào trong máy giặt. Nhưng khi nhìn thấy thùng máy giặt trống hơ trống hắc, rốt cuộc cũng không bỏ vào. Cuối cùng, Phó Hiểu Đình ôm lấy bộ quần áo ấy, từ từ khuỵu xuống, cả khuôn mặt chôn sâu vào đấy, dùng sức hít sâu vào. Mùi rượu tỏa lẫn với hương vị đặc trưng của Hà Triệt xộc vào mũi. Trên mặt kính máy giặt phản chiếu thân ảnh Phó Hiểu Đình ôm chặt lấy bộ quần áo cùng bờ vai đang run rẩy. Quãng thời gian trước Tết là lúc mọi người đã bận càng bận hơn. Sáng sớm, Hà Triệt vừa bước đến công ty đã phải chuẩn bị tư liệu dùng trong hội nghị. Cho đến một khắc trước khi bước vào phòng họp, anh mới nhớ ra rằng điện thoại đã bỏ trong túi áo. Bèn vội móc ra chỉnh chế độ rung, rồi đặt lên bàn làm việc. Trong giây phút khi cửa phòng họp khép lại, chiếc điện thoại đã bắt đầu rung lên. Cứ thế rung lên không ngừng, cho đến khi pin trong máy cạn dần. Khi Hà Triệt sạc pin xong, cuộc gọi nhỡ cuối cùng cũng là cách đây 2 tiếng. Vào xem nhật ký cuộc gọi, có hơn 30 cuộc gọi nhỡ đến từ cùng một số điện thoại. Đột nhiên, Hà Triệt cảm thấy tim mình như nảy lên cái thịch. Lúc Hà Triệt gặp được Phó Hiểu Đình là khi cậu đang thinh lặng say ngủ. Máy đo nhịp tim ở kế bên kéo thành một đường thẳng tắp. Trông thấy một Phó Hiểu Đình như vậy, đột nhiên trong anh dâng lên thứ cảm giác xa lạ, đối với bản thân cũng như đối với cậu. Anh phát hiện dường như đã rất lâu rồi mình chưa nghiêm túc ngắm nhìn cậu như thế. Đôi mắt thoáng nét đào hoa đang khép chặt, làn mi rũ xuống vẽ nên một lớp bóng mờ dưới khóe mắt. Trên làn môi nhợt nhạt còn vương chút dịch đỏ. Mái tóc nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt, khiến khuôn mặt cậu càng trở nên tái nhợt, trắng đến mức gần như trong suốt, khiến cho chỗ máu đọng ở vết thương nơi góc trán càng thêm nhức mắt. Bác sĩ đứng ở sau lưng Hà Triệt bước lên, vỗ vỗ vai anh xem như an ủi. Xin ông nén đau thương để vượt qua. Cho dù không vì lần tai nạn giao thông này, thì cậu Phó Hiểu Đình cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Khối u trong não đã bắt đầu lan rộng. Đối với cậu ta mà nói, đây cũng có thể xem như là giải thoát. Hà Triệt cũng không phản ứng lại. Bác sĩ cùng y tá thở dài trong thinh lặng, để rồi đi ra hết ngoài. Cửa phòng khép lại, ngăn cách thế giới bên trong chỉ có mỗi hai người họ. Thật ra, Hà Triệt nghe rất rõ những lời bác sĩ nói, nhưng lại cảm thấy có chút không hiểu. khối u gì chứ. Trước giờ, anh chỉ biết tim Phó Hiểu Đình không được tốt mà thôi. Hà Triệt chẳng thể nói rõ cảm giác của mình lúc này là gì, chỉ cảm thấy rất hỗn loạn, giống như là giải thoát, lại giống như cả người mất đi sức nặng. Đưa tay sờ mặt mình, khô khốc đến không có một giọt lệ. Lúc trở về nhà thì trời đã khuya, Hà Triệt cảm thấy bản thân trước giờ chưa từng mệt đến như vậy. Vô thức nhìn về hướng chỗ ngồi trước bàn vi tính, trống huơ trống hoắc. Cũng như ngày thường, anh cởi áo khoác, quay về phòng, tắm gội rồi đi ngủ. Trong giấc mộng, anh cảm thấy như có người nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh anh. 6 giờ sáng hơn, Hà Triệt phản xạ có điều kiện mà tỉnh dậy, không nhìn sang khoảng giường trống không ở bên cạnh. Anh mặc áo khoác, chuẩn bị đi ra cửa, tiện tay muốn cầm lấy chìa khóa trước giờ vẫn luôn đặt ở kệ dép, nơi cửa ra vào, nhưng chỉ sờ được một khoảng trống không. Khựng người lại, hồi lâu mới nhớ ra khi mình về nhà thì luôn quăng chìa khóa trên chiếc bàn trà. Hà Triệt đột nhiên cảm thấy sợ, anh nghi ngờ không biết có phải là động đất hay không. Thế nhưng, thứ duy nhất đang run rẩy dữ dội chỉ có mỗi mình anh. Bước đi loạng choạng vào phòng khách, chiếc chìa khóa nằm lặng trên chiếc bàn trà. Tiếp đó, cả người như đổ sập, quỳ trên mặt đất. Anh cảm thấy có thứ gì đó chặn nơi đầu gối, bèn vươn tay ra lấy. Một chiếc chìa khóa màu vàng đồng. Anh nhận ra đó là chiếc chìa khóa của chiếc tủ đầu giường của Phó Hiểu Đình. Trước giờ, anh chưa từng cho rằng Phó Hiểu Đình có một bí mật nào đó, cũng như chưa từng quan tâm xem trong cái tủ ấy đựng những thứ gì. Nhặt chìa khóa lên, Hà Triệt phát hiện bản thân như bị hội chứng Parkinson, bàn tay không ngừng run rẩy, mất gần nửa ngày trời mới tra được chìa khóa vào ổ, rồi phải mất rất lâu mới mở ngăn kéo ra. Trong ngăn kéo chỉ có 4 món đồ: một cuốn sổ tiết kiệm, một tấm thẻ ngân hàng, một lá thư cùng một tờ lịch đã bị xé xuống. Trên vị trí ngày 13 tháng 9 còn có hàng chữ nhỏ do tự tay mình viết: sinh nhật của Hiểu Đình thân yêu. Trong sổ tiết kiệm vẫn còn hơn 5 vạn, bên trong kẹp một mảnh giấy đã được viết kín mít. Chỉ một lá thư mỏng manh mà Hà Triệt phải dùng sức lực toàn thân để mở ra. Không biết đã qua bao lâu, mảnh thư buông rơi trên mặt đất. Ánh nắng chiếu vào đó, ánh lên một lớp nước trong suốt. Nét chữ như bị thấm ướt, trở nên loang lổ. Chỉ có câu cuối cùng là vẫn rõ ràng đến thế: chúng ta chỉ nhớ được bóng lưng lạnh lùng của nhau, mà quên mất khi xưa đã từng yêu nhau đậm sâu đến đâu. Hà Triệt có cảm giác như thời gian đang chảy ngược. Bản thân ngượng ngùng đứng trong cửa tiệm, tay đút trong túi quần trống không. Phía trước là ánh mắt coi thường của nhân viên phục vụ, sau lưng là tiếng hối thúc của những vị khách. Đột nhiên, bên tai vang lên một giọng nói trầm ấm dịu dàng: tôi giúp anh trả trước nhé. Hà Triệt ngẩng đầu nhìn người trước mặt, đôi mắt thoáng nét đào hoa, làn môi kia hơi nhướn lên. Lúc ấy, anh mới phát hiện trên thế gian này thật sự có thiên sứ. Thank you.